Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ tôi đến rồi, Nghiêm Hoành Diễn rời phòng khám không lâu thì nhận được tin nhắn từ Châu Thuần. Châu Thuần, thế nào, hỏi được chưa? Giang Hoành Diễn quên cảm ơn cậu ta. Giang, bác sĩ cậu giới thiệu rất hữu ích, quả nhiên Ninh Chi từng khám ở đó. Châu Thuần, tốt rồi, có thu hoạch gì không? Giang, có thu hoạch. Tôi cảm thấy tôi cũng cần đi khám. Châu Thuần, anh em, bình tĩnh. Có gì khó giải đáp cứ nói với tôi, để tôi xem có giúp được gì không. Xắn tay áo, Giang, trước đây tôi luôn nghĩ Ninh Chi thích tôi. Châu Thuần, cậu ấy đúng là nói thế mà, sao vậy? Giờ cậu ấy chẳng phải vẫn thích cậu lắm sao? Nếu không sao lại yêu cậu? Giang, ý tôi là, khi tôi mới chuyển đến ký túc cùng cậu ấy, tôi cảm thấy cậu ấy thích tôi. Châu Thuần, rồi sao? Giang, hóa ra không phải. Châu Thuần, cậu đúng là chậm chạp, chuyện qua rồi thì cho qua, miễn cậu ấy giờ thích cậu là được. Giang, không, tôi chưa nói xong, sau đó có thời gian tôi nghĩ đó chỉ là ảo giác, nhưng khi chúng tôi yêu nhau, tôi vẫn cảm thấy cậu ấy rất thích tôi. Nhưng hôm nay nói chuyện với bác sĩ, tôi đột nhiên lại không chắc nữa. Châu Thuần, Giang, liệu cậu ấy thích tôi chỉ vì tôi đẹp trai? Vì... Châu Thuần đang nằm trên sofa ở nhà uống nước, thấy tin nhắn của Giang Hoành Diễn, phun nước đầy sàn. Tôi nói anh em, Châu Thuần gửi thẳng một đoạn thoại, cậu có thể đừng tự tin kiểu bình thường thế không? Không đúng, cậu đúng là không bình thường, nhưng... Châu Thuần lại gửi một đoạn thoại khác, lo lắng kiểu này hoàn toàn không cần thiết. Cậu ấy thích cậu vì cậu đẹp trai thì đã sao? Hai người đang yêu nhau tốt đẹp chẳng phải được rồi sao? Chuyện này có gì to tát đâu. Bao nhiêu mối tình chả bắt đầu từ nhan sắc. Nói thì nói vậy, nhưng trường hợp của Ninh Chi không giống. Cậu ấy thậm chí còn định chia tay anh sau khi tốt nghiệp. Giang Hoành Diễn biết suy nghĩ này của mình không đúng. Anh nên kiên nhẫn giúp Ninh Chi giải quyết vấn đề, thay vì tự mình suy nghĩ lung tung. Chờ giải quyết được tâm bệnh của Ninh Chi, biết đâu mọi vấn đề đều được tháo gỡ. Hôm sau, Giang Hoành Diễn phải đi dự một buổi họp lớp cấp 3. Trường cấp 3 Giang Hoành Diễn học là một trường tư thục trong thành phố, tuy khác với trường công của Ninh Chi, nhưng tỷ lệ đậu đại học danh tiếng cũng cao như nhau. Quan trọng là, học sinh theo học trường này đều có gia cảnh khá giả. Buổi họp lớp cấp 3 của Giang Hoành Diễn, Trình Túc đi, Kiều Nguyệt Tịch cũng đi. Giang Hoành Diễn vốn không muốn đi, nhưng Trình Túc bảo anh, lớp họ có nhiều bạn nữ đều chờ ý của Giang Hoành Diễn, nếu anh đi thì họ mới đi. Anh không đi thì họ cũng không đi. Trình Túc gần đây cứ lải nhải muốn thoát ế, mục đích tham gia họp lớp không cần nói cũng biết. Giang Hoành Diễn không lay chuyển được cậu ta, đành đồng ý đi cùng. Buổi họp lớp tổ chức ở một khách sạn, vài lớp cùng tham gia, bày mấy bàn tiệc, mọi người ăn xong còn định đi hát karaoke để tiếp tục. Giang Hoành Diễn không hứng thú với hát hò, nhưng có một người bạn học cấp 3 thân với anh, giờ đang học đại học ở nơi xa vạn dặm. Khó khăn lắm mới về được một chuyến trong kỳ nghỉ hè, muốn nói chuyện với Giang Hoành Diễn nhiều hơn. Ăn xong, cậu bạn gọi một nhóm bạn học, nói đi đến quán nướng gần đó tiếp tục. Một nhóm bạn học không định đi hát liền theo lời cậu bạn, cùng đến quán nướng. Đây là quán nướng tự phục vụ, tự lấy xiên tự nướng, Giang Hoành Diễn tìm một góc ngồi xuống, vài bạn cùng lớp ngồi đối diện anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Hoành Diễn đứng dậy lấy nước cho bạn, mắt liếc sang bên, phát hiện Kiều Nguyệt Tịch dẫn một nhóm bạn nữ ngồi xuống bàn đối diện. Ồ, Trình Túc nghe động tĩnh, cười quay đầu. Gió nào thổi các cô đến đây thế? Chỉ có mấy cậu con trai được ăn nướng sau bữa tiệc. Bọn tôi con gái thì không được à? Một cô gái lanh lợi đáp. Ăn chứ, ăn thoải mái đi. Ý tôi là, hoan nghênh nhiệt liệt. Trình Túc tự mình lấy vài chai nước đưa sang bàn bên. Nước uống ở quán nướng tự phục vụ này phải trả phí riêng. Trình Túc tuyên bố bàn của các bạn nữ anh bao hết. Mọi người ngồi xuống, vừa trò chuyện vừa nướng. Giữa buổi, có người nhắc đến chuyện tình cảm. Bạn học ở xa vạn dặm của Giang Hoành Diễn đột nhiên nói. Tôi sắp yêu rồi, trời, Trình Túc không tin nổi. Không ngờ trong đám bạn chúng ta, cậu lại là người yêu sớm nhất, Trì Việt. Trì Việt nói, tôi đâu có sớm bằng Hoành Diễn, chẳng phải cậu ấy yêu từ lớp 12 sao? Trình Túc chợt nhớ ra. Hồi lớp 12 Giang Hoành Diễn từng có chuyện gì đó với Kiều Nguyệt Tịch. Chuyện hiểu lầm với Kiều Nguyệt Tịch, Giang Hoành Diễn chẳng nói nhiều với ai, Một là vì lúc đó anh uống say nên mới gây phiền phức cho cô ấy. Hai là con gái cần giữ thể diện. Kiều Nguyệt Tịch đối ngoại tuyên bố là cô ấy đá Giang Hoành Diễn vì không muốn người khác biết cô ấy hiểu lầm. Giang Hoành Diễn sẵn lòng giữ bí mật cho cô. Hơn nữa, bình thường khi trò chuyện riêng với bạn bè, anh hay nói về bóng rổ, ít khi tụ tập như bây giờ để bàn chuyện tình cảm. Thế nên chuyện giữa Giang Hoành Diễn và Kiều Nguyệt Tịch, ngay cả Trình Túc cũng không rõ lắm, chỉ biết họ có lẽ chỉ yêu nhau một hai ngày. Ha, chuyện của Hoành Diễn làm sao tính? Trình Túc nhận ra mình nói to quá, hạ giọng, nghiêm túc mà nói, cậu ấy chẳng tính là yêu, vẫn là cậu giỏi. Cũng đúng, Trì Việt đắc ý nói, cô gái tôi theo đuổi chỉ thiếu chân suốt cuối cùng, hoa hồng tôi tặng cô ấy cũng nhận rồi, mai tôi tỏ tình thành công, sẽ về mời các cậu một bữa ra trò. Ô, đám con trai ồn ào, thế thì giờ phải mời rồi, Trì Việt, tiền nướng hôm nay để cậu trả nhé. Không được, nướng có đáng mấy đồng, lần sau đợi người yêu tôi đến, tôi mời các cậu một bữa lớn. Mọi người ồn ào vui vẻ. Nhưng Giang Hoành Diễn lại nặng trĩu tâm sự. Anh không biết làm sao nói chuyện này với Ninh Chi, không biết làm sao giúp cậu ấy. Anh chẳng tự tin vào bản thân, bên Trì Việt lại bàn đến chuyện sau này nếu cưới bạn gái, sẽ tổ chức tiệc ở đâu, mời bao nhiêu người. Lòng Giang Hoành Diễn lúc thì ghen tị, lúc thì xót xa cho Ninh Chi, cảm xúc lẫn lộn, chẳng biết thế nào lại uống thêm vài ly rượu. Đến khi Trình Túc phát hiện không ổn, Giang Hoành Diễn dường như đã say. Trình Túc huýt Trì Việt bên cạnh. Hoành Diễn sao thế? Sao cậu ấy ngồi uống rượu một mình? Trì Việt cũng nhìn sang Giang Hoành Diễn. Nước uống Trình Túc lấy ở khu đồ uống đều là bia. Sau đó chẳng biết ai thấy chưa đủ, gọi ông chủ mang một chai rượu trắng. Trình Túc và Trì Việt không uống nổi rượu trắng. Bị mời thì từ chối liên tục. Mọi người đang ồn ào vui vẻ. Nhất thời chẳng ai để ý Giang Hoành Diễn lặng lẽ ở góc. Cũng không để ý lúc nào mấy người bạn đã đưa chai rượu trắng đến trước mặt anh. Trì Việt bước qua, nhìn ly rượu trước mặt Giang Hoành Diễn. Có rượu trắng, hình như say thật rồi. Trì Việt quay lại nói với Trình Túc, giờ làm sao, lát cậu đưa cậu ấy về à, cậu ấy chẳng phải ở nhà ông nội sao? Trình Túc rụt cổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đi cùng tôi đi, tôi sợ ông nội cậu ấy. Có gì mà sợ, ông cụ hiền lắm mà. Nói thì nói thế, Trì Việt trong lòng cũng hơi run. Ông cụ từng là lính, trông còn khỏe hơn bố Trì Việt, họ sợ ông cụ nổi nóng, cầm chổi đuổi họ ra ngoài. Thế tôi đi cùng cậu, may là Hoành Diễn uống say không nổi điên, trông cứ như bình thường, không thì hai chúng ta chưa chắc khênh nổi cậu ấy. Lát ông cụ hỏi, cậu cứ nói là bạn khác chuốc rượu, hai ta đều cố chặn cho Hoành Diễn rồi. Trình Túc gật đầu đồng ý, hai người thống nhất như thế. Trì Việt quay lại nhìn Giang Hoành Diễn lần nữa. Cậu nghĩ Giang Hoành Diễn không đến mức uống một mình mà say. Cũng không biết ở tuổi này Giang Hoành Diễn lấy đâu ra nhiều tâm sự thế. Nhà anh chẳng phải rất tốt sao? Nghĩ vậy, Trì Việt đột nhiên thấy điện thoại Giang Hoành Diễn trên bàn rung lên. Trì Việt tiến lại nhặt điện thoại. Ai thế? Cậu nhìn tên người gọi. Ninh Chi. Trình Túc nghe vậy ngừng phát đầu. Là bạn cùng phòng cậu ấy. Nhanh nghe đi, nhanh nghe. Trì Việt chẳng hiểu sao Trình Túc kích động thế, ngơ ngác nghe máy. Xin chào, Trì Việt lịch sự hỏi. Xin chào, đầu bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo dễ nghe. Đây là điện thoại của Giang Hoành Diễn, xin hỏi anh là ai? À, tôi là bạn của Giang Hoành Diễn, tôi tên Trì Việt, anh tìm cậu ấy có việc gì không? Không hiểu sao, nghe giọng này, ngữ khí của Trì Việt tự nhiên trở nên nhẹ nhàng lịch sự. Giang Hoành Diễn giờ đang ở đâu? Anh có thể gọi cậu ấy nghe điện thoại không? Giọng Ninh Chi mang theo ý cười dịu dàng. Cậu ấy, chúng tôi đang họp lớp. Trì Việt quay đầu nhìn Giang Hoành Diễn. Cậu ấy hình như say rồi. Lát nữa chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về. Anh yên tâm. Trì Việt cũng chẳng hiểu sao chuyện của Giang Hoành Diễn mà mình lại phải bảo người ở đầu dây yên tâm. Say rồi, Ninh Chi vội nói. Say nặng không? Mấy anh đang ở đâu? Có thể cho tôi địa chỉ không? Trì Việt ngoan ngoãn nói địa chỉ quán nướng cho Ninh Chi, nhận được câu trả lời đối phương sẽ đến ngay, rồi cúp máy. Sao thế? Trình Túc tiến lại hỏi Trì Việt. Cậu ấy nói gì? Cậu ấy bảo sẽ đến ngay. Trì Việt hơi mơ hồ. Hai người thân lắm à? Trì Việt chỉ vào điện thoại, rồi chỉ Giang Hoành Diễn. Bạn cùng phòng, Trình Túc giơ ngón cái. mỹ nhân nổi tiếng trường chúng tôi, cậu gặp là biết, đẹp thật, không bình thường đâu. Được Trình Túc khen thế, chắc chắn là không tầm thường. Chỉ Việt vừa thấy khó hiểu với hành vi kỳ lạ của mình, vừa có chút mong chờ. Chẳng bao lâu, Ninh Chi đến, cậu đi taxi đến, mặc một chiếc áo sơ mi cổ đứng màu trắng, nhìn kỹ, hoa văn trên áo lại giống hệt chiếc áo đen của Giang Hoành Diễn. Giống đổ đôi, Chỉ Việt chẳng biết sao trong đầu mình lại lóe lên ý nghĩ này, chỉ ngẩn ra một cái, Ninh Chi đã đứng trước mặt cậu. Anh là người nghe điện thoại đúng không? Tôi đến đón Hoành Diễn. Ninh Chi cười nói, cậu cười, đôi mắt đào hoa cong lên, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền. Làn da trắng như tuyết, tóc ngắn xoăn nhẹ màu nâu nhạt, đúng là rất đẹp. Chỉ Việt thầm đánh giá Ninh Chi. Ninh Chi, cậu đến rồi. Trình Túc bên cạnh thấy cậu, nhiệt tình vẫy tay. Đây này, lại ngồi đi, bọn tôi chưa xong đâu, cậu có muốn ngồi ăn chút không? Ninh Chi liếc nhìn bàn tiệc, thấy Giang Hoành Diễn ngồi ở góc, thần sắc đờ đẫn, xem ra đúng là say thật. Cậu lại nhìn sang bàn các bạn nữ đối diện, Kiều Nguyệt Tịch đang ngồi giữa vài cô gái, ngẩng đầu nhìn cậu. Ninh Chi mỉm cười ngồi xuống, vậy tôi đợi mọi người ăn xong, cũng còn kịp mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được lắm, Trình Túc lập tức nhiệt tình đi lấy bát đũa cho Ninh Chi. Ninh Chi, Giang Hoành Diễn ngẩng đầu, chậm rãi nhìn sang Ninh Chi. Rồi ánh mắt anh tập trung, bình tĩnh vẫy tay với Chỉ Việt. Lại đây, cậu đừng đắc ý, giới thiệu nhé, vợ tôi đến rồi. Chỉ Việt, Trình Túc đang định lấy bát đũa cho Ninh Chi. Lời tác giả, Giang Hoành Diễn, phải khoe chứ. Cảm ơn, người vượt biên khu vực Hoa Hạ 2 Giang Chi Du, đã tưới dinh dưỡng, cách chương.